Thiếu Vương phi bá đạo, Xích Tử Xuyên không? Chương 14, quyết chiến Chu Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Linh Học Viện, khu luyện tập kỵ xạ ở Nam Phong, đệ nhất học viện là Bắc Linh, đây là nơi rèn giũa ra rất nhiều cao nhân trên đại lục, người có thiên phú học ở Bắc Diệu, còn ở Quốc Tử Giám, cho dù không có thiên phú thì cũng sẽ học tập một môn nào đó, và hầu hết đều chọn kỵ xạ. Cưỡi ngựa bắn cung, đây cũng là môn được chọn nhiều nhất trong 10 môn ở Quốc Tử Giám. Nhưng, Phong Tư Linh chán nản nhìn xung quanh, cái gì mà khu tập kỵ xạ, trông giống gặp mặt ngoài trời hơn đấy, nhìn qua thì chẳng ai có tí uy vũ nào, cười đùa chẳng khác gì mấy bà tám ở hiện đại. Linh Linh, dạ anh từ ngoài khu kỵ xạ đi tới, vẫn một phong thái tươi trẻ tinh nghịch. Tham kiến công chúa Điện Hạ, tất cả bình thân, chào buổi sáng, công chúa Điện Hạ. Phong Tư Linh khẽ cúi đầu. Linh Linh, ta rất bất ngờ khi biết những môn mà ngươi chọn đấy, thân thể ngươi vốn yếu ớt, vẫn là nên chọn các môn cầm, kỳ, thi, hỏa. Dạ anh nắm tay nàng, lo lắng nói. Ngươi không cần lo lắng quá như vậy, chỉ là ta ở nhà lâu quá nên muốn rèn luyện cơ thể một chút, đến giờ rồi, chúng ta vào trong thôi. Lớp tân sinh của Nam Cung viện sĩ vì là ngày đầu đi học nên ông ấy sẽ dẫn họ đi tham quan học viện, mở mang tầm mắt. Đi qua lớp võ đạo của Phách viện sĩ, người này vốn kiêu ngạo, không coi Quốc Tử Giám ra gì mặc dù Nam Cung viện sĩ vốn là tiền bối. Ồ, là Phách viện sĩ đó à, Nam Cung viện sĩ dẫn đầu đoàn người đi tới. Nam Cung viện sĩ, ông đến có chuyện gì? Mặt Phách viện sĩ nhăn lại khó chịu. Ha ha, chỉ là dẫn các tân sinh đi tham quan một chút, mở mang tầm mắt. Vậy, có muốn tỉ thí một chút không? Tỉ thí với người của Bắc Diệu. Đùa sao, đám tân sinh nháo nhào lên, chỉ riêng Phong Tư Linh và Dạ Anh không động tĩnh gì. Phong Tư Linh thực lực khủng bố, chỉ là nàng có muốn biểu hiện ra hay không thôi, còn Dạ Anh thực chất là người của Bắc Diệu nhưng chỉ là muốn bên cạnh bảo vệ nàng nên mới xin chuyển sang Quốc Tử Giám. Nam Cung viện sĩ vốt vốt chòm râu rậm, cẩn thận nói. Tỉ thí thì không nên nhưng học hỏi một chút thì được. Tiểu Thanh, ngươi lên chỉ cho họ một chút, đánh bừa vài chiêu là được. Phách viện sĩ phẩy phẩy tay ra hiệu người đứng sau, là một nữ nhân hoạt bát nhưng tỏa đầy mùi kiêu ngạo. Chu Thanh, cô ta chẳng phải là con gái của Chu Quốc Công sao? Hai anh em nhà đó cậy gia đình quyền thế mà quậy phá không ít, rất nhiều người bức xúc mà không ai dám nói gì. Tiếng xì sầm to nhỏ khiến Chu Thanh nhăn mặt, nếu không phải trước mặt các viện sĩ, nàng đã cho chúng một đao chết không kịp ngáp rồi. Trong Hoàng Cung Nam Phong chia làm hai phe phái, Chu Quốc Công, Thượng Thư Phủ và Lâm Gia là ủng hộ Thái tử Dạ Minh, do Hoàng hậu sinh ra. Ngược lại thì Nguyệt Vương, phủ quốc sư của Lưu Yến Tịch và Dương Gia lại ủng hộ cho nhị hoàng tử Nguyên Khai của Nhan Quý Phi. Thực ra Nguyệt Vương sẽ ủng hộ Dạ Minh lên ngôi nếu như bản thân hắn ta không bị ảnh hưởng từ Chu Quốc Công. Hoàng hậu chính là nữ nhi của Chu Phủ, sinh ra thái tử có thiên phú cao làm nở mày nở mặt Chu Gia, nhưng từ nhỏ luôn là người Chu Hậu. Chu Quốc Công, gửi vào cung dạy dỗ hắn, nếu không phải trở nên xấu xa thì cũng là kẻ âm ngoan thủ lạt, mưu tính đầy người, thậm chí hoàng hậu cũng chả phải con người gì tốt đẹp. Sau đó Nhan Quý Phi lại hạ sinh nhị hoàng tử Nguyên Khai, thiên phú ngất ngưởng, môi trường của hắn lại hoàn toàn khác, được ủy thác từ Nhan Quý Phi và Nguyệt Vương mà U Mama tự tay nuôi dạy Nguyên Khai cùng với Phong Liêm Triệt. Triệt ca kém tiểu Khai một tuổi nhưng lại là ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính bao nhiêu thì Nguyên Khai vẫn hơn Dạ Minh một bậc, lại có hậu thuẫn là Nguyệt Vương, sau này chắc chắn không tránh khỏi huynh đệ tương tàn. Nếu không có cô em gái yêu quý là Dạ Anh thì sợ rằng hai người họ sớm đã cạch mặt nhau rồi. Chu Thanh thủ thế, giơ chân tung vài cước điêu luyện, cơ thể nàng trông nhẹ như gió, tuyệt kỹ tung ra cũng đạt độ hoàn hảo đến 7-8 phần. Quả không hổ danh là đệ tử tâm đắc của mình, Phách viện sĩ hài lòng. Đám Bắc Diệu điện thì nức nở thổi phồng Chu Thanh khiến nàng ta cười đắc ý, ngươi còn chưa đủ sách dép cho Dạ Anh nhà ta đâu, xí. Những động tác này đều rất cơ bản, có ai muốn tập luyện với ta không? Phong Tư Linh cười khẩy, viễn cảnh lọt vào mắt Chu Thanh, mặt nàng ta biến sắc, giơ tay chỉ thẳng vào Phong Tư Linh quát. Phong Tư Linh, ngươi cười như vậy là có ý gì? Dám chế nhạo ta sao? Chu Thanh to gan, sao dám vô lễ với Tư Linh quận chúa? Dạ Anh tức giận đáp trả. Công chúa, là nàng ta cười ta trước, rốt cục cũng chỉ là một phế vật không hơn không kém thôi. Chu Thanh ngập ngừng một chút rồi lại lớn tiếng. Tiểu Thanh, chú ý thể diện, Phách viện sĩ nhắc nhở. Ông ta không biết thực lực của Phong Tư Linh nên không sợ nàng, nhưng cái ông ta sợ chính là Phong Liêm Triệt. Cả nước ai cũng biết Phong Tư Linh là Nguyệt Thiếu Vương Phi, chỉ nhìn thôi đã biết hắn sủng nàng lên tận mây trời rồi, nàng chỉ cần nói một tiếng là coi như xong cả lũ. Các ngươi còn nhớ đến Triệt. Nhà ta, cơ đấy, việc gì phải chú ý thể diện trước mặt phế vật như nàng, Nguyệt Thiếu Vương Phi, nàng có thể làm thì ta không thể sao? Ngươi, to gan lắm, có tin ta cho cuộc đời ngươi chỉ là một chương ngắn không hả? Phong Tư Linh cười lạnh, nếu Chu tiểu thư đã muốn tới vậy thì chức Nguyệt thiếu vương phi này ta sẵn sàng nhường cho cô, chỉ cần cô đánh thắng ta là được, nhưng nếu cô thua thì phải quỳ xuống tạ lỗi ta, được chứ? Ha ha, Nguyệt thiếu vương phi, nàng kháo, nhưng nàng không thể tha cho kẻ dám coi thường mình, thích chết đến vậy thì nàng cho à toại nguyện. Ngươi, được, ngạo mạn lắm, ta chấp nhận, chúng ta đấu trên lôi đài. Chu Thanh giận tím mặt, lôi đài, như vậy có chết cũng không ai làm được gì, quả này Tư Linh quận chúa thảm rồi. Thảm cái đầu các ngươi, được, để xem nha đầu ngươi còn to mồm được đến bao giờ. Chu Thanh thủ thế, Phong Tư Linh cũng làm động tác y như nàng, lúc nãy là học được từ Chu Thanh, nàng ta cười khinh, giơ chân lên, hướng thẳng khuôn mặt Phong Tư Linh tung cước. Chưa đánh tới nơi đã bị một tay Phong Tư Linh chặn lại, nàng xoay người tung một cước y hệt Chu Thanh, trúng ngay mặt ả, ha ha ha, chết sớm đi con. Chu Thanh vừa ngạc nhiên vừa tức giận, liên tục tung đòn, động tác nhanh hơn và uy lực hơn trước nhưng thế nào cũng không chạm nổi một sợi lông của Phong Tư Linh, ngược lại còn bị Phong Tư Linh đánh liên tiếp vào mặt. Đây là một nỗi nhục lớn của Chu gia, nàng đường đường là một trung cấp chiến sĩ mà lại để một phế vật làm bị thương mình, nhục nhã. Sắc mặt Chu Thanh tối sầm. Phong Tư Linh ngươi biết không, ở trên lôi đài, cho dù ngươi đả thương hay đánh chết đối phương thì cũng không bị truy cứu chút nào. Sống chết bất luận, đôi ngươi Phong Tư Linh có chút ý cười. Đúng, Chu Thanh vừa dứt lời đã rút ra trong người một con dao găm hướng thẳng vào tim nàng. Chu Thanh, ngươi dám có ý giết người. Dạ anh định chạy lên ngăn thì. Soạt, sống chết bất luận, nếu vậy bây giờ ta giết ngươi, cũng sẽ không sao nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm băng lãnh vang lên, tựa hồ chứa đầy sát khí, Phong Tư Linh như một cái bóng, từ bao giờ đã luồn ra sau Chu Thanh, dao của Chu Thanh cũng nằm trên tay Phong Tư Linh, kề sát cổ nàng ta. Chu Thanh mặt tái xanh, sợ hãi, chân đứng không vững, cả khô tập bị một phen sững người, Chu Thanh là sắp thành cao cấp chiến sĩ, vậy mà để thua một. Phế vật, như Phong Tư Linh, bồ, bồ, tiếng vỗ tay vang lên, vẫn là nương tử của ta giỏi nhất nha, cái này khỏi nói cũng biết là ai rồi. Mặt Phong Tư Linh biến sắc, vốn định giết Chu Thanh, vậy mà hắn lại tới, hỏng luôn chuyện của nàng rồi. Tham kiến Nguyệt thiếu vương điện hạ, không cần đa lễ, Phong Liêm Triệt đưa tay ra hiệu, đôi tử mâu yêu mị quay sang Phong Tư Linh. Linh Nhi, nàng có thể thả người. Sống chết của Chu Thanh ổng đếch quan tâm nhưng ổng biết nghĩ cho đại cục. Cứ coi như là lần này cho Chu Phủ một nỗi nhục không hơn đi. Hừ, Phong Tư Linh hạ dao, vứt xuống, hậm hực đến chỗ Dạ Anh, nàng là tức không thể giết chết hắn mà. Trong đám đông, có những kẻ sắc mặt tối sầm, hướng ánh mắt tức giận nhìn nàng, cách trương.